vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 894, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Khương, vừa rồi rốt cuộc là chị đã làm bằng cách nào vậy? Mạnh Quân mạnh dạn hỏi. Advertisement, Khương Mạn đột một vặn ngược eo, chân tay vặn vẹo, xông về phía bọn họ, sức công phá của cảnh tượng đó thực sự quá lớn. Cho dù đặt trong hoàn cảnh hiện thực, một người dùng tư thế như một con nhện xông về phía bọn họ cũng có thể dọa cho bọn họ sợ bay ba hồn bảy vía luôn rồi. Tôi biết võ, trong võ cổ truyền có một loại kỹ thuật bẻ khớp xương, mọi người cũng có thể hiểu nó như là chiêu co rút xương, không phải vũ đạo đường phố bây giờ cũng có một điệu nhảy bẻ khớp xương sao, nguyên lý cũng tương tự như vậy. Advertisement, quần chúng sững sờ, cái môn võ, điệu nhảy, này cũng quá đáng sợ rồi. Cho dù biết được nguyên lý, trong lòng mọi người vẫn còn khiếp sợ. Lúc này lại nhìn Khương Mạn một lần nữa, ánh mắt mọi người đều thay đổi rõ rệt, đương nhiên. Phần lớn vẫn là sợ hãi. Sau khi Kiều Tây bình tĩnh lại, chỉ còn lại sự hưng phấn tới mức da đầu tê dại. Anh ta dám khẳng định ngay sau khi bộ web drama này lên sóng, cái cảnh tượng vừa rồi tuyệt đối sẽ dọa cho khán giả sợ phát điên luôn. Cô Khương vừa bắt đầu đã chuẩn bị dọa người ta như vậy ư, cho nên mới bảo chuyên viên trang điểm hóa trang cho mình thật đẹp phải không? Sau khi Kiều Tây hiểu rõ, thì càng bội phục Khương Mạn hơn. Chính vì có vẻ đẹp kia làm tiền đề, cho nên sau khi vẻ xinh đẹp bị phá vỡ, biến thành cảnh tượng vặn vẹo mới tạo ra sức công phá mạnh đến vậy. Khương Mạn nhún vai, mà nữ trước khi chết chẳng phải là đại tiểu thư sao? Xinh đẹp chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao? Kiều Tây ngơ ngác bất chợt ngưng cười, nghĩ như vậy. Cũng không phải là không có lý. Khương Mạn đi tẩy trang rồi, trên người cô toàn là máu giả, quả thực có chút khó chịu. Có lẽ vì chịu sự kích thích từ Khương Mạn, những cảnh quay sau các diễn viên đều phát huy tốt hơn ngày thường rất nhiều. Tôn Hiểu Hiểu sau khi quay xong liền cùng Khương Mạn rời đi. Mấy diễn viên trẻ nhìn bóng lưng của hai người, trong ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Kỹ năng diễn xuất của chị Khương thật quá tuyệt vời, chị Tôn cũng vậy, lúc nãy chị ấy còn bị dọa cho kêu cha gọi mẹ, vậy mà mấy cảnh sau đã nhanh chóng điều chỉnh lại được phát huy một cách ổn định, không hổ là người hướng tới giải ảnh hậu. Lúc đầu tôi thực sự đã bị dọa cho sợ chết khiếp đấy. Đinh Đinh nhỏ giọng nói. Mạnh Quân nhìn cô ấy. Bây giờ không cảm thấy cô ấy chỉ là một cái gối thêu hoa nữa rồi à. Đinh Đinh đỏ mặt lắc đầu, lúng túng vô cùng. Mạnh Quân cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc chị Khương chỉ là một nhân vật khách mời, nếu không có thể đi theo chị ấy thì thật tốt biết bao. Giữa các diễn viên, có thể học hỏi lẫn nhau mà tạo nên thành tích đối với diễn viên trẻ mà nói, là một cơ hội học hỏi vô cùng tuyệt vời. Đạo diễn Kiều chắc không trả nổi cát xê cao như vậy đâu nhỉ, hơn nữa lần này chị ấy nhận lời đến làm khách mời chắc cũng là vì nể mặt chị Tôn thôi, chị ấy bây giờ là tổng giám đốc của Hoàn Vũ Entertainment cơ mà, trên tay chắc chắn không thiếu những kịch bản tốt. Nghe nói Hoàn Vũ Entertainment đang tuyển người, nếu tôi có thể vào được đó thì tốt. Cách chương.